PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 419, thế giới. Cửu chuyển lưu ly tháp đệ tứ tầng. Thế giới, Canh Long nhìn đệ tứ tầng theo trước mặt không giống nhau. Nghiễm nhiên chính là cái tiểu thế giới bộ dáng. Hắn có trước mặt trải qua, nhưng là cẩn thận rất nhiều. Ông, ngay tại Canh Long chuẩn bị đi trước thời điểm. Đột ngột cảm thấy bên trong thân thể hỗn nguyên đỉnh có phản ứng. Hắn cuống quýt đem hỗn nguyên đỉnh cho lấy ra. Nhìn trước mặt bên trong thế giới rất nhiều nơi điểm sáng xuất hiện. Kia Canh Long nhưng là mừng rỡ dị thường. Bởi vì hắn biết, những lượng đó điểm cũng đều là hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn. Canh Long giơ hỗn nguyên đỉnh, sải bước hướng trong tiểu thế giới đi tới. Mỗi khi trải qua quá một cái điểm sáng, liền dùng hỗn nguyên đỉnh đem cho thu phục. Nhìn hỗn nguyên đỉnh càng thêm hoàn chỉnh, đoán chừng đem nơi này điểm sáng cũng cho thu phục xong. Hỗn nguyên đỉnh chính là có thể thành hình. Canh Long thầm nói chính mình thật đúng là nhân họa đắc phúc. Không nghĩ tới cuối cùng ở chỗ này lấy được chỗ tốt như vậy. Được, nhìn trong tay mình hỗn nguyên đỉnh rốt cục thì đại công cáo thành. Canh Long có thể cảm giác hỗn nguyên đỉnh trên người tản mát ra mãnh liệt uy thế. Hắn cao hứng ha ha cười to. Không đợi Canh Long bên này ổn định xuống tâm trạng. Chỉ cảm thấy quanh thân đại lượng cơ giáp nguyên tố đột ngột tụ tập tới. Điên cuồng hướng bên trong thân thể của mình tràn vào. Canh Long tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Hắn cuống quýt ngồi dưới đất. Bình khí ngưng thần. Dẫn đạo cơ giáp nguyên tố ở trong người qua lại du đãng. Chúc mừng ngươi, thành công thăng cấp đến siêu thần cảnh giới. Chúng thần cửa cho ngươi mở ra, mời lựa chọn có hay không cần muốn đi vào. Nghe được gợi ý của hệ thống âm, Canh Long lần nữa đứng lên, biết mình là tiến vào siêu thần cảnh giới. Nhìn lại bốn phía, hết thảy pháp môn cũng hiện ra ở trước mắt mình. Canh Long ngược lại không gấp đến từ trong tháp đi ra ngoài. Hắn rất là tò mò chúng thần cửa là làm gì. Trực tiếp liền lựa chọn tiến vào. Loảng xoảng, từng đạo to lớn tiếng cửa mở vang lên. Canh Long phát hiện mình xuất hiện ở ban đầu bỉ mục canh giữ khen thưởng bên trong không gian. Toàn bộ đại môn tất cả đều mở ra. Bất quá lần này, đại môn đúng là toàn bộ đều là kim sắc. Cũng không có còn lại bộ dáng. Tiểu oa oa, người rốt cục thì đạt đến tới đỉnh phong. Ta chờ đợi ngày này nhưng là thật lâu. Một người trung niên đột ngột xuất hiện, nhìn cũng liền 40-50 tuổi, nhưng là quanh thân đúng là tản mát ra một loại thập phần già nua cảm giác. Canh Long tiến lên một bước, nhìn kỹ người kia, đối với trung niên nhân này, Canh Long có thể là có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Ha ha, không cần đoán, chính là ta sáng tạo các ngươi, ta ngươi bản vi nhất thể. Đầy đủ mọi thứ đều là cho các ngươi có thể rất nhanh tốc thành trưởng. Từ đó một mình gánh vác một phương. Nghe một chút người trung niên lời nói. Canh Long nhớ tới phân thân dung hợp đến. Đoán chừng người trước mắt này chính là đưa bọn họ phân thân nhân. Kia Canh Long lập tức đem tinh vân kiếm cho lấy ra. Vừa mới chuẩn bị công kích. Chỉ thấy người kia ngón tay nhẹ nhàng đập một cái. Canh Long liền cảm giác trên tay căng thẳng. Tinh vân kiếm cuối cùng rơi xuống đất. Ha ha, không cần khẩn trương. Ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Thực ra các ngươi sinh hoạt thế giới trong mắt ta. Căn bản là cái món đồ chơi như thế tồn tại. Về phần những thứ kia lưu lại phân thân. Chỉ có thể trách bọn hắn không đủ cố gắng. Cho ngươi bộc lộ tài năng. Canh Long, từ giờ trở đi. Ngươi đã có nắm giữ ngươi chỗ vị diện tư cách. Ta đem phong ngươi là cơ giáp thần. Từ nay về sau, người đó là dưới trướng của ta một thành viên thần tướng. Chúng ta đồng thời mở mang bờ cõi, mở rộng chúng ta bàn. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nghe được người trung niên lời nói, Canh Long không khỏi sửng sốt một chút. Hóa ra bọn họ này một đám người cũng với chuột trắng nhỏ như thế. Chỉ là ở chỗ này sinh tồn, ai vận khí tốt bộc lộ tài năng, chính là có thể thoát khỏi tai ách. Người trung niên nhìn Canh Long mơ hồ có chút lộ vẻ xúc động. Chỉ là còn không có từ trong khiếp sợ đi ra. Hắn cười ha ha, nói tiếp, Canh Long, người chỗ vị diện, tổng cộng là có 99 đến 81 cái tinh cầu. Coi như là ta sáng tạo ra lớn nhất vị diện. Có lẽ là bởi vì ta cũng vậy từ nơi đó đi ra nguyên nhân. Cho nên vậy các vị mặt ta còn là đặc biệt chiếu cố. Người thật sự trải qua hết thảy, đều là ta cố ý an bài. Chỉ có thông qua không ngừng ma luyện, người mới có thể kiên định tu luyện quyết tâm, đi lên đại đạo. Bây giờ, ta yêu cầu ngươi quên hết mọi thứ. Đi theo ta đi. Sau này chúng ta đồng thời tung hoành thiên hạ. Người trung niên vừa nói. Đi tới Canh Long bên cạnh. Hắn tự tay bắt Canh Long bả vai. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Canh Long. Chờ đợi Canh Long quyết định. Tại trung niên nhân cổ hoặc bên dưới. Canh Long thật đúng là có nhiều chút động tâm. Bất kể nói thế nào. Chính mình nếu thật là bị đóng chặt thần. Kia đừng nói Tuyết Nguyệt. Chính là Long Dung mình cũng có thể cứu tốt. Dù sao thần nhưng là không gì không thể. Nhìn người trung niên triệu hoán một cái truyền tống trận đến. Tỏ ý Canh Long đi vào. Kia Canh Long theo lời hướng phía trước đi tiếp. Nghĩ đến bản thân lập tức liền muốn trở thành như thần tồn tại. Canh Long cũng rất là kích động. Đi bộ thời điểm không khỏi có chút run rẩy. Ha ha ha, Canh Long, chỉ cần ngươi vào truyền tống trận này. Lấy hậu thiên hạ nhiệm ngươi đi. Ai đều không thể ngăn cản ngươi. Người trung niên lúc này sắc mặt dữ tợn. Rất là hưng phấn nhìn Canh Long. Nếu như Canh Long thoáng quay đầu một chút. Lập tức liền có thể phát hiện người trung niên không ổn. Bất quá đáng tiếc là. Bây giờ Canh Long đã tiến vào cử chỉ điên rồ trạng thái. Trong lòng nghĩ đều là mình thành thần sau này nên làm việc. Chủ nhân, mau dừng lại. Có bẫy. Tiểu giọng nói của Long đột ngột xuất hiện. Vọng về ở Canh Long trong đầu. Tiếp lấy một đạo ánh sáng màu vàng đột ngột xuất hiện. Bắn vào đến Canh Long trong đầu. Khiến cho Canh Long nhưng là trong nháy mắt thanh tỉnh. Làm Canh Long thấy trước mặt mình căn bản cũng không phải là cái truyền tống trận. Mà là một cái quái vật to lớn miệng. Tới ở sau lưng trung niên nhân kia. Chính là lưu lại cho mình cấm chế giả mạo Canh Long. Kia Canh Long nhưng là phản ứng kịp, vừa đứng lên phi trên không trung, Tinh Vân kiếm trực tiếp xuất thủ, hướng giả mạo Canh Long công kích đi qua. Tuy nói hết thảy đều là giả mạo Canh Long chế tạo ra huyễn cảnh, nhưng là Canh Long thực lực tăng lên nhưng là sự thật. Giả mạo Canh Long cảm giác Canh Long cường thế, hắn hoảng vội vàng lui về phía sau, muốn phải rời đi nơi này, chỉ là Canh Long đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Một cái bước dài vọt tới kỳ bên cạnh, Tinh Vân kiếm trực tiếp xuất thủ, đâm vào giả mạo Canh Long tim. Ha ha ha, Canh Long, ngươi giết ta thì thế nào? Ngươi sợ rằng không biết đi. Ngươi ở nơi này mỗi quá một tầng, bên ngoài chính là một ngày. Long Dung đã bị ta giải quyết, còn có cái kia với ngươi quyết một lòng lão đại. Ai nha, ngươi thật đúng là đừng nói. Lão đại kia đối với ngươi thật là trung thành cảnh cảnh. Đến chết cũng không tin ta là thật Canh Long. Còn ngươi nữa triệu hoán cái kia con rối. Ta đã hỗ trợ làm hắn vui vẻ trí năng. Coi như là ta chết. Tên kia cũng phải tìm được ngươi. Liều mạng cũng muốn giết ngươi. Ai cho ngươi coi người ta là tiểu đệ dùng trong. Đã đến đường cùng giả mạo Canh Long cũng không sợ. Hắn không ngừng cười to. Cho Canh Long vừa nói bên ngoài chuyện phát sinh, muốn hận cũng là hận chính mình cuối cùng không có kế hoạch chu toàn. Mắt thấy mượn cửu chuyển lưu ly tháp hỗ trợ, liền sắp hoàn toàn đem Canh Long cho tiêu diệt. Không nghĩ tới cuối cùng kết cục này. Canh Long vừa nghe mình bằng hữu chết đi. Hắn chính là lên cơn giận dữ. Mắt nhìn thấy sau lưng quái vật miệng còn lớn hơn dương. Canh Long trực tiếp đem giả mạo Canh Long bắt. Hướng quái vật kia liền ném qua, nhìn dáng vóc to quái vật miệng cắn chặt mấy cái, kia giả mạo Canh Long đó là không có tung tích. Canh Long lúc này mới tỉnh táo lại, hắn nhìn chung quanh một chút, tìm tới kia pháp môn, trực tiếp đem cho phá hỏng, từ trong đó đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.